Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tỉ mang ngươi bay. Nếu là đổi thành người khác, Vi Khanh thật đúng là sẽ không đem Tống Miểu Miểu biểu hiện coi là đối thạch lỗi có hứng thú. Bình thường người dạng này, cơ hồ liền xem như đối chọi gay gắt ngấm ngầm hại người có chút khúc mắc. Hết lần này tới lần khác Tống Miểu Miểu nữ nhân này tại trường tam giác vòng tròn bên trong là nổi danh điên, nam nữ ăn sạch không nói. Tính cách cũng là cực kỳ bất thường. Nếu như nàng thật là theo thạch lỗi có thù, lấy tính cách của nàng tuyệt sẽ không như thế nói gần nói xa chơi trò mập mờ. Chỉ sợ sẽ trực tiếp trở mặt, thậm chí động thủ đều là chuyện thường ngày. Hiện tại nàng biểu hiện này, giống như thật sự là muốn đem thạch lỗi biến thành nàng khách quý. Các ngươi cũng nhận biết a? Vi Khanh ngượng ngùng nói. Tống Miểu Miểu liếc nhìn hắn một cái. Nói, Tiểu Khanh tử, ngươi theo người tiểu nam nhân này là bằng hữu. Vi Khanh vẫn luôn làm danh tự bên trong cái này Khanh chữ có chút đau đầu. Nếu như là Thiếu Khanh loại hình, đó là nho nhã, đơn độc một cái Khanh chữ, luôn cảm thấy có chút nương. Bằng hữu cũng coi như lẫn nhau đùa pha trò. Tống Miểu Miểu xưng hô thế này cũng là đỏ trần chuồng đùa giỡn. Có thể hết lần này tới lần khác Vi Khanh không dám theo Tống Miểu Miểu khiêu chiến. Gia thế không sánh bằng người ta, đấu hung ác càng không phải là đối thủ của nàng. Đó là cái điên lên sẽ trực tiếp hiện trường cắn người hạng người. Mà lại từ nhỏ nam nữ ăn sạch liền Tống gia đều đã mặc kệ. Vòng tròn bên trong cơ hồ người nào gặp nàng đều chỉ có trốn tránh phần. Gượng cười hai tiếng, Vi Khanh cảm thấy thạch lỗi đại khái cũng không cần hắn nhắc nhở. Từ thạch lỗi thái độ cũng có thể thấy được manh mối. Thế là nói ra, là bằng hữu. Thủy gia gia ngài hôm nay làm sao có rảnh đến Ngô Đông? Tới thì tới, đòi lý do a. Tống Miểu Miểu rõ ràng không muốn cùng Vi Khanh nhiều rông dài. Lại đem đầu mâu nhắm ngay thạch lỗi. Tiểu nam nhân, tại sao không nói chuyện? Ngày đó ngươi không phải thẳng có thể nói a? Tỷ tỷ liền thích ngươi miệng sinh hoạt. Thạch lỗi một thanh lão huyết. Ta miệng em gái ngươi a. Ngươi cái đồ đồng tính. Chết biến thái. Không thấy ta theo chỗ này bọn người đâu. Hôm nay không rảnh phản ứng ngươi. Vi Khanh trợn mắt hốc mồm, dám như thế nói chuyện với Tống Miểu Miểu người, giống như hạ chàng cũng không quá tốt. Hắn không khỏi thay thạch lỗi mướt mồ hôi, nhưng là, Tống Miểu Miểu thế mà không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, gia liền thích ngươi loại tính cách này. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là rất đàn ông nhi. Các loại ai đây, muốn không cùng lúc a? Dù sao ta hôm nay một người, ban đêm ra lại mang các ngươi qua hảo hảo vui a vui a. Thạch lỗi đương nhiên sẽ không nhận gốc dạ. Ngược lại là Vi Khanh biết Tống Miểu Miểu nếu như nói còn có như vậy một hai cái còn có lòng kính. Sợ người, vậy cũng chỉ có thể là ngu bán chi. Thế là, hắn vội vàng nói, chúng ta đang đợi ngu bán chi. Thủy gia gia muốn thật có hào hứng, không ngại cùng một chỗ. Thạch lỗi quay mặt liền chừng Vi Khanh liếc một chút. Hắn nào biết được nơi này đâu có tình huống như thế nào a? Hắn chẳng qua là cảm thấy Vi Khanh làm sao đột nhiên như vậy đuôi mù. Thế mà thật mời Tống Miểu Miểu cùng nhau ăn cơm. Có cái này đồ đồng tính. Cơm này đâu còn ăn được. Có thể Tống Miểu Miểu nghe xong, khí thế trên người thế mà thật sự có chỗ thu liễm. Nói, thật, ngược lại có chút không tin. Hỏi. Không đúng, tiểu nam nhân ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt tốt như vậy, chỗ này lại cùng ngu bán chi là bằng hữu, ngươi liền không sợ Ngụy Tinh Nguyệt trở mặt với ngươi? Thạch lỗi không rõ nội tình, có thể Vi Khanh lại biết, Ngụy gia cùng ngu nhà này việc sự tình, vốn là giấu giếm không người, vòng tròn bên trong đều rõ ràng, hai nhà người ở giữa có lẽ chỉ là tiểu tiểu khúc mắc, ngu bán chi bản thân cũng không có coi ra gì. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại là đem ngu bán chi hận thấu xương. Nói như vậy, bạn của Ngụy Tinh Nguyệt, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người kia theo ngu bán chi cũng là bằng hữu. Vi Khanh nhìn về phía Thạch Lỗi, ánh mắt không khỏi có chút sùng bái. Nhất là Ngụy Tinh Nguyệt bản thân cũng là không dễ chọc nữ nhân. Tống Miểu Miểu lại còn nói hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt tốt như vậy. Ngôn từ ở giữa tựa hồ còn có chút tiểu mập mờ. Cái này ý vị sâu xa. Hẳn là Ngụy Tinh Nguyệt không biết ngươi theo Ngu Bán Chi cũng là bằng hữu a. Ha ha, tiểu nam nhân, người đầy có thể phải cẩn thận. Tống Miểu Miểu gặp Thạch Lỗi không lên tiếng. Còn nói, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Ngụy Tinh Nguyệt theo Ngu Bán Chi có thù. Miệng bên trong lại nói, nàng đương nhiên biết, bất quá cái này cùng với nàng có quan hệ gì. Tống Miểu Miểu đại sững sờ. Vi Khanh cũng vội vàng nhỏ giọng nói với Thạch Lỗi, người không phải không biết Ngụy Tinh Nguyệt theo Ngu Bán Chi ở giữa sự tình a? Thạch Lỗi không hiểu nhìn lấy Vi Khanh. Vi Khanh minh bạch, gia hỏa này thật đúng là không biết. Chẳng qua nếu như Ngụy Tinh Nguyệt thật biết Thạch Lỗi theo Ngu Bán Chi là bằng hữu, bọn họ còn có thể bảo trì dù là bằng hữu bình thường quan hệ. Này cũng có một ít không bình thường. Tống Miểu Miểu suy nghĩ Ngu Bán Chi hẳn là cũng nhanh đến. Thật là có điểm không dám lưu thêm. Đối với Ngu Bán Chi loại này ngay cả mình nhà y bát đều có thể không muốn người. Nàng không khỏi có chút sợ ý. Được, các ngươi trò chuyện, ta qua tìm mỹ nữ nói chuyện phiếm. À, đúng, tiểu nam nhân, ban đêm không có chuyện, tỉ tỉ mang ngươi tìm thú vui qua. Cơ bản không dung Thạch Lỗi hoài nghi. Nói xong nàng liền đi. Vi Khanh đợi nàng đi xa, mới nhỏ giọng hỏi Thạch Lỗi, người cùng với nàng thế nào nhận thức? Thạch Lỗi khoát khoát tay, chuyện này liên quan đến Ngụy Tinh Nguyệt tư ẩn. Hắn đoán chừng Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định không muốn bị người khác biết. Hàm hồ nói, cũng là cái ngoài ý muốn. Đua xe thắng nàng, người này có bệnh. Vi Khanh rất tán thành, gật đầu nói, bệnh rất lợi hại không nhẹ. Mà lại truyền nhiễm, người tốt nhất chớ chọc nàng. Ngu Bán Chi cũng đã đến. Ba người lên lầu tiến Khô Đằng lão thụ. Trong bữa tiệc nói lên Tống Miểu Miểu, Ngu Bán Chi cũng không quá để ý nói. Tống gia cái nhà đầu kia hoàn toàn chính xác quá lộ liễu. Thế nhưng là nhà bọn hắn lão thái gia quá sủng nàng. Những năm này càng phát ra có chút vô pháp vô thiên. Bất quá tại Ngô Đông nàng còn không dám quá làm can. Thạch Lỗi ngươi đừng lo lắng, nàng muốn thật tìm làm phiền ngươi. Ngươi nói với ta một tiếng, ta quay đầu chào hỏi. Mà lại, nhìn người đừng nhìn bề ngoài. Trên phố nghe đồn thường thường không có chuẩn xác như vậy. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm lý đối Ngu Bán Chi cũng có mới dự phán. Nói chung, Ngu Bán Chi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu là một cái cấp độ. Vi Khanh đại khái muốn so với bọn hắn tầng thứ hơi thấp một chút. Trước đó chỉ là biết Ngụy Tinh Nguyệt trong nhà khẳng định rất có tiền. Bất quá Thạch Lỗi đối cái này cũng không quá để ý. Cũng liền không có hỏi. Hắn đối Vi Khanh trong nhà tình huống lại dù sao cũng hơi hiểu biết. Đây cũng là chục tỷ trở lên quy mô. Thậm chí không thôi. Như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt, Ngu Bán Chi cùng Tống Miểu Miểu ba vị này. Trong nhà chỉ ít cũng phải cái trước đại bậc thang. Xem chừng đến trăm tỷ đều ôm không được. Không cẩn thận, theo hai cái trăm tỷ cấp phú nhị đại khác thành bằng hữu. Còn theo một cái trăm tỷ cấp phú nhị đại khác có khúc mắc. Thạch Lỗi cảm thấy mình cái này hơn hai tháng qua có chút ma huyễn. Ăn cơm chiều, Ngu Bán Chi đi đầu đứng dậy. Nói, ta đi trước một bước. Các ngươi nhiều tâm sự. Ban đêm những người tuổi trẻ các ngươi hoạt động ta liền không tham gia. Hai người đem hắn đưa đến cửa thang máy, lại trở lại trong phòng, tiếp tục nói chuyện phiếm. Bởi vì Vi Khanh nói muốn theo Thạch Lỗi nhiều trò chuyện một lát, hắn lại đặt trước cái địa phương. Nhưng bây giờ còn có điểm vì thời gian còn sớm. Thế là hai người một mực đang vô vị hội sở cho tới nhanh 9 điểm. Vi Khanh mới nói không sai biệt lắm có thể quá khứ. Thạch Lỗi cũng không nghĩ nhiều. Nếu là hắn biết Vi Khanh an bài là hộp đêm, đồng thời tìm mấy cái người mẫu tiếp khách, đoán chừng Thạch Lỗi cũng không dám qua. Xuống lầu, tự nhiên là Vi Khanh xe. Thạch Lỗi phát hiện Lý Tiểu Ngữ đưa bọn hắn lúc ra cửa. tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Vi Khanh vừa mở cửa xe, bên cạnh một cỗ đơn giản theo xe bọc thép không sai biệt lắm đại Hummer bắn tới. Cửa xe vừa mở ra, bên trong lộ ra hai đầu chân trắng. Loại khí trời này, không cần nhìn mặt, dám mặc như vậy cũng chỉ có cái kia bất nam bất nữ đồ đồng tính. Ôi, hai người với có thể nói chuyện à? Muộn như vậy mới ra ngoài. Già đều chờ các ngươi nửa ngày. Ngu bán chi đâu. Vị kia từ xuất sinh cũng là lão nhân gia hạng người. Đã về đi ngủ à? Tiểu nam nhân, ngươi lên xe của ta. Tỉ mang ngươi bay. Bay bà nội ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.